Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, liếm chó. Cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Đám Moongarth nghe được Andrea tự giới thiệu, biểu lộ lập tức trở nên âm trầm xuống. Hiển nhiên bọn hắn đối Druid cái nghề nghiệp này phi thường không ưa. Maiep cũng chú ý tới điểm này. Hừ nhẹ một tiếng vì Andrea giải thích nói, Andrea là nguyệt thần Ilun thân thuộc. Trước đây không lâu mới tiếp nhận Ilun chúc phúc, hắn đã không thể xem như đơn thuần Druid. Ilun chúc phúc, bao quát Dilia ở bên trong, Moongarth tất cả đều kinh ngạc nhìn cười tủm tỉm Andrea. Từ chi này bộ đội tinh nhuệ danh tự liền có thể nhìn ra. Cho dù phần lớn thời gian đều tại giữ gìn hai bon lợi ích, nhưng bọn hắn y nguyên duy trì đối y luôn thành kính tín ngưỡng. Dilia bọn người vây khốn thiên khung chi tọa nhiều ngày, cùng phụ trách đối ngoại liên lạc Maiep có nhiều tiếp xúc. Đối nàng tính sâu sớm đã có hiểu rõ nhất định, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng rõ ràng. Vị này tác phong cường ngạnh nữ tế ti tuyệt không phải ăn nói lung tung người. Chớ nói chi là cái này còn liên lụy tới nguyệt thần Ilun. Nàng có độ tin cậy cực cao. Lấy Dilia cầm đầu, đám Moongarth sau khi lấy lại tinh thần cung kính xoa ngực hướng Andrea hành lễ. Tôn kính nguyệt thần thân thuộc, xin tha thứ chúng ta mạo phạm. Không sao không sao, Andrea không thèm để ý khoát tay áo. Ta chỉ là trùng hợp đạt được Ilun chúc phúc cùng nhắc nhở. Đúng rồi, nói lên nhắc nhở, Andrea một chùy bàn tay giật mình nói, vừa vặn, ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi, tạm thời trao đổi một cái tình báo a. Ngoặc kép, Ilun rời đi thế giới vật chất trước giao cho Andrea một cái nhiệm vụ, hoặc là nói ủy thác cứu ra nàng một tên khác thân thuộc. Tyrion Whisperwind, Whisperwind cao giai tế ti sao? Rời xa chiến trường mấy cây số bên ngoài doanh địa tạm thời bên trong. Dilia nhíu mày hồi ức một cái, thật có lỗi. Chúng ta cũng không rõ lắm Jinnat Harry tình huống mới nhất. Dilia cười khổ giải thích nói, phụ trách cùng thủ đô liên hệ người là phó quan của ta Albert Mooncrow thượng úy. Rất đáng tiếc, hắn bởi vì ý kiến không hợp, cũng không có đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Andrea cùng Maiep từ chối cho ý kiến nhẹ, gật đầu, bọn hắn cũng chú ý tới trước mắt chi này Moongarth nhân số chỉ có lúc trước giao chiến lúc một nửa. Không đến, một bộ phận khác vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Burning Legion Moongarth. Tại chiến đấu kết thúc sau liền cùng Dilia bọn người mỗi người đi một ngả. Trước một bước trở về Jinnat Harry phục mệnh, nắm giữ tình báo phó quan sớm rời đi. Dilia đối Jinnat Harry tình huống mới nhất đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Andrea chỉ có thể từ Ilun nhắc nhở bên trong phỏng đoán Tyrion đã bị bắt sống. Ngay tại gần nhất một trận chiến đấu bên trong, hắn nguyên bản hy vọng có thể từ Moongarth trong miệng thu hoạch được cụ thể hơn tình báo. Đáng tiếc vô pháp toại nguyện, mặc dù nhóm này Moongarth bây giờ cũng tiến vào trong tình báo đoạn trạng thái. Nhưng bọn hắn trước đó thu hoạch đến tin tức y nguyên vì Andrea cùng Maiep cung cấp không ít tham khảo, tựa như Andrea trước đó dụ hoặc Maiep tăng tốc hành động lúc nói tới đồng dạng. Bây giờ quân phản kháng thủ lĩnh chính là nàng thân đệ đệ. Jarrod xa đâu xong, quân phản kháng lấy lâu đài Blackrock làm căn cứ địa. Tại các hoang dã bán thần gia nhập sau hướng Jinnat Harry khởi xướng hung mãnh thế công. Bởi vì chuẩn bị không đủ, Burning Legion phòng tuyến bị trên chiến trường tùy ý rong ruổi bán thần làm cho vừa lui lại lui. Một mực triệt thoái phía sau đến Jinnat Harry vùng ngoại thành mới tại Manoroth chờ sĩ quan cao cấp. Tự thân lên trận tình huống dưới một lần nữa vững chắc xuống. Maiep biết được bản thân ấu đệ tạm thời bình yên vô sự. Khẽ vuốt ngực thở phào một cái. Andrea sờ sờ cái cằm tiếp tục hỏi, ta còn có một vấn đề. Cự Long quân đoàn đâu? bọn hắn không có gia nhập chiến đấu sao? Delir lắc đầu nói, từ khi năm đại thủ hộ cự long trên chiến trường phát sinh nội chiến về sau, chúng ta liền rốt cuộc chưa từng nghe qua cự long quân đoàn tin tức. Quả nhiên, Neltharion phản bội đã phát sinh. Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chỉnh hợp Delir cung cấp tình báo. Hắn đối bây giờ tình thế phát triển có một cái đại khái hiểu rõ. Delir thiếu tá, đa tạ các ngươi cung cấp tình báo. Andrea ngẩng đầu quan sát một cái cùng nữ tế ti nhóm phân biệt. Rõ ràng ngồi vây quanh tại đống lửa khác một bên Moongat. Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Theo ta được biết, Azethara nữ vương là cái trong mắt không vò cát người. Một khi bị nàng biết các ngươi làm trái ý chí của nàng. Nâng lên vấn đề này, Delir bọn người nhìn thoáng qua nhau. Tất cả Moongat trong mắt đều toát ra vẻ mờ mịt. Nói thật là, chúng ta cũng không biết. Delir đắng chát nói, mặc dù ta cho là mình đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng sắp đến đầu đến, trong đầu lại trống rỗng, hoàn toàn không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hai bon đối Azethara nữ vương sùng bái 10 phần kiên định, điểm này từ Ravencris lãnh chúa thái độ liền có thể nhìn thấy 1-2. Trước khi chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng là Azethara nữ vương phái người ám sát hắn. Hắn giơ lên phản cờ cũng chỉ là vì mặt chữ ý tứ bên trên thanh quân chắc. Nhưng mà quyền lực muốn cực nặng Azethara đối phản bội mình người từ trước đến nay là zero tha thứ. Ravencris lãnh chúa cùng quản lý Azethsuna Farondis vương tử bi thảm tao ngộ chân thực chứng minh. Điểm này, ta có một vấn đề. Andrea nhìn chăm chú lên Delir hỏi, chuyện cho tới bây giờ. Các người y nguyên tin tưởng là có người che đậy nữ vương. Đưa tới ác ma cũng không phải là bản ý của nàng sao? Đương nhiên, không đợi Delir mở miệng. Jorge đến đầu kích động tỏ thái độ nói, nhất định là thủ tịch cố vấn Xavius trong bóng tối giở trò. Quỷ! Cái kia cùng ác ma cấu kết một mạch ra hỏa lừa trên gạt dưới. Ravencris lãnh chúa nhất định cũng là bị hắn. Thật đáng tiếc, Andrea chém đinh chặt sắt đánh gãy Jorge phát biểu, căn cứ chúng ta hiểu rõ. Đến tình báo, an bài thích khách hạ thủ là Varothan, mà có thể sai xử vị này nữ vương thân vệ đội trưởng. Chỉ có một người, Jorge cứng họng. Khó có thể tin thì thào thì thầm. Không thể nào, ngươi đang gạt ta. Mayep mặt không biểu tình bổ thêm một đao, hắn không có lừa ngươi. Hạ lệnh ám sát Ravencris lãnh chúa không thể nghi ngờ chính là nữ vương bản nhân. Có quyền hạn vì Burning Legion mở ra Well of Eternity cũng chỉ có nàng. Xavius có tư cách kia sao? Nói cho cùng, Xavius chỉ là Azethara nữ vương liếm chó. Quả thật, hắn xác thực có mang tư tâm. Vị này thủ tịch cố vấn hy vọng có thể làm ra sự nghiệp vĩ đại, trở thành xứng với Azethara nam nhân. Mặc dù Azethara đối với hắn không có chút nào hứng thú, nhưng mà hắn tất cả hành động phía sau đều có Azethara điều khiển. Điểm này không thể nghi ngờ. Andrea nhìn một chút đám Moongat huệ hoài mà vẻ mặt mờ mịt. Mở miệng đề nghị, ta biết các ngươi trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được chân tướng. Nhưng các ngươi có lẽ thoát ly đối Azethara sùng bái mù quáng. Lấy cặp mắt của mình chứng kiến sự thật, các vị hẳn là cũng rõ ràng. Mục đích của chúng ta là tiến về thủ đô Zinatari, gia nhập Zaroth xuất lĩnh quân phản kháng. Nếu như kéo lấy đại bộ đội từ đường bộ xuất phát, coi như gắng sức đuổi theo, chí ít cũng cần hơn 1 tháng mới có thể đến đạt. Nhưng nếu có các ngươi cung cấp viễn trình truyền tống thuật liền không giống. Andrea đứng dậy chỉnh trọng hướng Delir bọn người hành lễ, ta ở đây lấy nguyệt thần thân thuộc thân phận hướng chư vị phát ra mời đi theo chúng ta cùng nhau chạy tới tiền tuyến. Tận mắt chứng kiến Burning Legion cùng Azethara hung ác, ta tin tưởng